Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, nuốt. Tạm thời mặc kệ hắn, Tam Thánh Chí Tôn hừ lạnh nói, thật sự là người vì tiền mà chết, chim chết vì mồi, có cái kia Thánh Tăng ra tay, ta không tin cái này tiểu súc sanh còn có thể sống được. Thế nhưng mà... Vân Ly cau mày, quyết đoán lắc đầu, chợt liền muốn quay người phóng tới Thanh Lâm. Vân Ly, Trần Viễn Nam là cùng Vân Ly cùng đi, lên tiếng quát, ngươi điên rồi phải không? Ta cũng không điên, chỉ là làm ta muốn chuyện cần làm. Vân Ly lắc đầu nói một câu, cước bộ phóng ra, chớ nói lão phu không đều ngươi. Trần Viễn Nam nghiến răng nghiến lợi, hắn là cùng Vân Ly cùng đi. Nghĩ đến cũng đúng nhận thức, không quá quan hệ cũng không phải là quá sâu, giờ phút này tự nhiên sẽ không bởi vì Thanh Lâm mà đem tánh mạng của mình cũng cho đáp thượng. Nhưng ngay tại Trần Viễn Nam cùng Tam Thánh Chí Tôn bọn người muốn ly khai thời điểm, đột biến đã xảy ra. A hát, a hát, ngao, một đạo tiếp một đạo thanh âm tại giữa đám người truyền ra. Trần Viễn Nam cùng Tam Thánh Chí Tôn sắc mặt đại biến. Đều là quay đầu nhìn về bốn phía nhìn lại. Cái này xem xét, bọn hắn ra đầu run lên. Nhưng thấy trước khi những cái kia bị chửa linh xà cắn qua chi nhân. Giờ phút này đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều phát tác. Ngập trời xúc tu như là dây thừng. Gần như đem tất cả mọi người đường đi đều cho phong tỏa ở. Đạo đạo kinh người khí tức từ này chút ít phát tác chi trên thân người truyền ra. Lại vẫn có ba cái. Đạt đến lục tinh đại địa chí tôn đỉnh phong. Rất rõ ràng, ba người này tại không có phát tác trước khi. Chính là nhị tinh đại địa chí tôn. Đối với Trần Viễn Nam cùng Tam Thánh Chí Tôn bọn người mà nói. Những này phát tác chi nhân cũng không đáng sợ. Cho dù là bọn họ đạt đến lục tinh đại địa chí tôn đỉnh phong khí tức. Có thể thực lực cũng tuyệt không chuẩn bị. Bọn hắn nếu là muốn chém giết. Cũng không phải làm không được. Nhưng làm bọn hắn sắc mặt đại biến chính là. Giờ này khắc này. Cái kia Thánh Tăng đã ra tay. Những này phát tác chi nhân trở ngại ở đường đi của bọn hắn. Làm bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn căn bản là trốn không thoát. Nếu là cái kia Thánh Tăng ra tay với bọn họ, cửu tử nhất sinh, đáng chết, như thế nào đều tại lúc này phát tác. Hơn nữa đều là tại trong chớp mắt, sẽ không phải là bọn hắn nhất định phải tại đây cửa thứ ba ở trong phát tác. Không thể tiến vào đệ tứ quan. Trần Viễn Nam cùng Tam Thánh Chí Tôn sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Nơi đây chỉ có hai người bọn họ. Còn có Yên Trần Chí Tôn cùng Vân Ly tu vi tối cao. Sát, Trần Viễn Nam âm trầm nói. Lão phu ngược lại cũng muốn nhìn xem. Tại những người này trên người. Đến cùng có cái gì bảo vật. Dầm dầm dầm. Như là đã gây ra động tĩnh. Trần Viễn Nam bọn người tự nhiên cũng là không có lại che giấu. Ra tay tầm đó kinh thiên động địa. Không ngừng có nổ vang truyền lại mà ra. Mà tương đối với bọn hắn mà nói, những cái kia không có bị chửa linh xà cắn chúng, mà lại tu vi chỉ có đại đế cảnh chi nhân, nhưng lại gặp nạn, những cái kia phát tác chi nhân thực lực bảo tăng, vượt ra khỏi dĩ vãng, đối với bọn họ hoàn toàn tựu là tàn sát. Hơn nữa ngay từ đầu bọn hắn căn bản cũng không có kịp phản ứng. Cho nên tại gần kề thoáng qua tầm đó, trước kia hơn 100 người. Liền trực tiếp giảm bớt một nửa. Càng thêm làm cho người khiếp sợ chính là. Cái này một nửa bị đánh chết chi nhân. Cũng không trực tiếp tử vong. Phảng phất là lây bệnh. Vậy mà cũng là tại sau khi chết phát tác. Toàn thân dài ra râu. Kể từ đó. Những cái kia cận tồn chi tánh mạng con người càng thêm có thể uy. Mà ở Thanh Lâm bên này. Cái kia bà lão linh tinh đã triệt để ngưng tụ đi ra. Thanh Lâm không chút do dự, trực tiếp vọt tới trên mặt đất, cho đến đem hắn nhặt lên. Tiểu gia hỏa, người pháp tắc rất cường hoành a hát. thân ảnh kia khổng lồ thánh tăng xòe bàn tay ra, như là mảng lớn mây đen, bay thẳng đến thanh lâm tại đây che xuống dưới. Thánh đường vạn năm không thu một người, thu người đều là thiên tài, không bằng ngươi gia nhập thánh đường, cũng cùng bọn ta cùng một chỗ lúc này, theo thánh chủ cùng nhau lại che trời ngàn năm, trở thành thánh đường đệ cửu đại thánh tăng, như thế nào? Đang nói chuyện thời điểm, cái kia thủ trưởng không chút nào dừng lại áp hướng thanh lâm. Tiền bối yêu ái, vãn bối thụ sủng nhược kinh, nhưng vãn bối không có nhiều thời giờ như vậy lúc này che trời. Thanh lâm mở miệng, thân ảnh đã rơi vào cái kia linh tinh trước khi, bàn tay lớn trực tiếp chảo tới, thánh chủ che trời hoàn tất, bảy đại bản đồ sẽ đại loạn, ngươi như không gia nhập, bản tăng lại có thể nào mặc cho ngươi đi ra ngoài. Cái kia thánh tăng thanh âm dần dần lạnh xuống, tựa hồ không nghĩ khuyên nữa nói thanh lâm, oanh, cực lớn thủ trưởng theo hư không chính giữa che xuống, tựa như một mảnh bầu trời, muốn sinh sinh đem thanh lâm đè chết. Thanh lâm sắc mặt không thay đổi, một phát bắt được cái kia linh tinh, lúc này tựu muốn ly khai, nhưng vào thời khắc này, thanh lâm nhưng lại hai cái đồng tử co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, cái kia linh tinh phảng phất nếu là bị giam cầm ở trên mặt đất. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà cầm không đi, bản tăng không nghĩ cho đồ đạc của ngươi, ngươi còn muốn lấy đi, si tâm vọng tưởng. Thánh tăng thanh âm lần nữa truyền đến, cái này một cái chớp mắt, thanh lâm trong nội tâm nhanh quay ngược trở lại, hắn trong mắt lộ ra nồng đậm quyết đoán chi ý, cầm không đi, ta liền trực tiếp đem hắn thôn phệ. Thanh lâm hừ lạnh một tiếng, đại đế lục bỗng nhiên vận chuyển, cái kia bắt lấy linh tinh trên tay phải, một cổ ngập trời hấp lực truyền ra, theo cái này hấp lực xuất hiện. Cái kia linh tinh xuất hiện hào quang, nhanh chóng nhỏ đi, mà thanh lâm khí tức, cũng là tại đây linh tinh nhỏ đi thời điểm, đã bắt đầu kinh thiên tăng trưởng, ngươi là đế thần tộc. Thánh tăng thanh âm truyền đến, mang theo một tia khiếp sợ, một tia bất khả tư nghị, cùng với nồng đậm sát cơ. Thanh lâm nghe được chuyện đó về sau, sắc mặt đại biến, lúc trước hắn tự đoán được những này thánh tăng không đơn giản, cái kia thánh chủ càng là khủng bố kinh người, nhưng tuyệt đối thật không ngờ bọn hắn vậy mà sẽ biết chính mình là đế thần tộc, liền thất cấp bản đồ mạnh nhất chủng tộc đều có thể phân biệt đi ra. Những này thánh tăng tất nhiên cường tới cực điểm, chỉ có điều giờ phút này phảng phất nếu là bị phong ấn, tu vi bị áp chế đã đến đại địa chí tôn mà thôi. Mấu chốt nhất chính là, thanh lâm nghe ra người này ngữ khí chính giữa, cái kia nồng đậm sát cơ, giống như, bọn họ cùng đế thần tộc, có không thể hóa giải thù hận. Oanh, đại đế lục vận chuyển càng thêm điên cuồng, thanh lâm sử xuất khí lực cả người, hắn đại đế lục vận chuyển đã hoàn toàn đạt đến đỉnh phong. Cái kia linh tinh, chính đang nhanh chóng thu nhỏ lại lấy. Cùng lúc đó, thanh liên khí tức cũng là cấp tốc tăng vọt, đã đột phá 6 kiếp chân đế đỉnh phong, nhưng còn không có triệt để đạt tới thất kiếp chân đế trình độ. Đế thần tộc liền không có khả năng gia nhập thánh đường, kết quả của ngươi chỉ có chết. Thánh tăng dứt lời chi tế, cái kia cực lớn thủ trưởng ầm ầm che xuống, tốc độ so với trước nhanh vô số. Ta nếu là chết, ngươi cũng sống không được. Thanh lâm ánh mắt nhất thiểm, toàn thân khí tức bộc phát, hai đại diệt đạo cấp pháp tắc, một đại thế giới cấp pháp tắc, tại lúc này toàn bộ tuế phát ra. Hắn 10 kiếp chân đế thân thể chi lực càng là tại lúc này lan tràn mà ra, trước kia màu tím nhạt hào quang bắt đầu trở nên vinh dự, trực tiếp cùng cấp thế giới pháp tắc dung hợp. Oanh, tại lúc này, ngập trời chấn tiếng nổ truyền lại mà ra, cái kia hai đại diệt đạo cấp pháp tác hoàn toàn tạo thành thủ trưởng, hướng phía trên không bàn tay lớn chống cự mà đi, thanh lâm thân thể cùng cấp thế giới pháp tắc dung hợp chi lực, cũng là hóa thành đạo thứ ba thủ trưởng, nổ vang hư không. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.